Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 51, ngày thứ 51 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm dừng lại sau khi nghe câu nói đó, hé miệng một cách ngượng ngùng, sau đó cô liếc nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ nghi ngờ. Phải công nhận rằng năm người mẫu nam bên ngoài kia đều rất đẹp, nhưng dưới mọi góc độ, người đằng trước mặt vẫn là đẹp nhất về ngoại hình và khí chất. Nhưng Tư Niệm nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Không, cô nói, ánh mắt Lục Thư Nghiễn bỗng tỏ ra kinh ngạc. Tôi nghĩ nên thôi, Tư Niệm suy nghĩ rồi nói tiếp. Anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy mình như đang ép. Vịt, cô chọn từ ngữ miễn cưỡng. Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm, tôi là người đứng đắn, không bao giờ muốn ép buộc ai cả. Cô vừa chuẩn bị đi thì bị người ta kéo lại bằng khuỷu tay, đứng trước mặt anh. Lục Thư Nghiễn nắm lấy tay Tư Niệm, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Tay anh siết chặt, cuối cùng thất bại hoàn toàn. Không ép buộc, anh nhìn cô nói, em đâu có bị ép. Tôi mong muốn điều này. Tư Niệm bắt đầu suy nghĩ lại. Năm người mẫu nam trong quán bar đều nhận được tiền tip khá cao đêm nay. Kiều Kiều chỉ nghĩ mình đã trải qua hết mọi cảnh đời. Cô ấy tưởng Tư Niệm sẽ chọn một người, nhưng thực tế Tư Niệm chỉ trả tiền tip rồi để họ đi. Lý do được hỏi là không đủ điển trai. Không đủ điển trai à? Kiều Kiều nhớ lại năm người mẫu nam vốn đều có thể debut ở vị trí center của nhóm nhạc. Tư Niệm vỗ vai Kiều Kiều. Mỗi người có sở thích thẩm mỹ khác nhau là chuyện bình thường mà. Kiều Kiều bỗng không biết thẩm mỹ của sếp mình là như thế nào nữa. Sau khi chắc chắn Lục Thư Nghiễn tự nguyện bước vào mối quan hệ có thể làm bất cứ điều gì mà không cần chịu trách nhiệm, Tư Niệm mới gỡ anh ra khỏi danh sách đen. Hai người hẹn gặp vào cuối tuần. Tuần sau Tư Niệm có sự kiện thương hiệu ở ngoại ô. Cuối tuần này cô vừa có thời gian nghỉ ngơi. Lục Thư Nghiễn gửi tin nhắn hỏi cô muốn xem phim gì, ăn nhà hàng nào. Tư Niệm nhìn tin nhắn của người đàn ông, nhíu mày rồi từ chối hết. Đâu phải yêu nhau mà còn đi ăn phải không? Cuối tuần thì ở nhà cô vậy. Lục Thư Nghiễn chỉ biết thở dài trước tin nhắn của Tư Niệm. Anh đặt điện thoại xuống rồi ngước nhìn trần nhà. Cuối tuần này trời có chút mưa. Những dòng mưa mỏng manh kèm theo tuyết, nhiệt độ vốn đã hơi ấm lại giảm xuống. Người đi đường đều quấn chặt áo, cầm ô, khắp nơi đều là bùn lầy. Nhà Tư Niệm thì ấm áp, máy sưởi hoạt động hết công suất. Khi Lục Thư Nghiễn đến, người anh vẫn mang theo làn không khí lạnh từ bên ngoài. Anh cởi áo treo lên móc, Tư Niệm đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một tay ăn trái cây, một tay xem phim hoạt hình về gấu và một người đầu chọc đã xem từ lần trước. Cô đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ sọc trắng hồng. Tóc mái được kẹp qua một bên bằng kẹp hình nơ. Vào những ngày mưa tuyết, cô không phải đi làm và có thể thoải mái tận hưởng không khí ấm áp trong nhà và xem phim. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng hồng, tràn đầy sức sống. Lục Thư Nghiễn vẫn đang xách theo một số loại đồ ăn vặt mà Tư Niệm từng thích. Tư Niệm vẫn đang nhai nho khi thấy Lục Thư Nghiễn đến, mắt vẫn dán vào tivi, miệng vừa nhổ hạt vừa nói. Ngồi đi, Lục Thư Nghiễn ngồi xuống cạnh Tư Niệm. Khi anh ngồi xuống, hơi lạnh từ bên ngoài dường như vẫn còn đọng trên người, mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa. Tư Niệm đã xem phim này khi bị sốt lần trước. Hôm nay cô phát hiện ra không chỉ phim hoạt hình thông thường hay mà phim điện ảnh cũng rất hấp dẫn. Cứ chăm chú nhìn vào màn hình TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn cũng quay sang nhìn theo. Giữa chừng, Tư Niệm nhận được một cuộc gọi. Cô tìm điều khiển từ xa và nhấn tạm dừng. Lục Thư Nghiễn nghe giọng Tư Niệm bên cạnh. Được rồi, phẩy chấm, không vấn đề gì, phẩy chấm, cảm ơn. Khi cô đang nói điện thoại, sau khi cô kết thúc cuộc gọi, anh hỏi, chuyện gì vậy? Tư Niệm cúp máy, liếc sang người đàn ông bên cạnh. Cô không nói gì, thật ra đó là chuyện hợp tác với thương hiệu V trước đây. Phía thương hiệu rất hài lòng với sự hợp tác, giai đoạn thử việc cũng không có vấn đề gì, thậm chí đang cân nhắc trao danh hiệu cho cô. Nhưng Tư Niệm cảm thấy không cần phải giải thích gì với Lục Thư Nghiễn. Phim hoạt hình vẫn tiếp tục, Tư Niệm xem càng say sưa, sau này thậm chí quên cả ăn trái cây, cho đến khi màn hình TV hiện ra danh sách nhân viên sản xuất. Quay đầu lại, cô thấy bên ngoài đã tối đen, mỗi lần xem xong phim, Tư Niệm luôn có cảm giác hoang mang và trống rỗng. Cô ngồi yên một lúc, trong đầu duyệt lại diễn biến phim, Tư Niệm đặt bát trái cây lên bàn cà phê, rồi đứng dậy khỏi sofa. Áp sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhận thấy mưa vẫn rơi, những sợi mưa dày đặc trong màn đêm đen có vẻ còn lớn hơn so với lúc chiều. Tư Niệm nhìn ra ngoài mưa, Sau khi ngắm đủ cảnh bên ngoài, cô quay lại, nhìn người đàn ông vẫn ngồi trên sofa. Ánh đèn trong phòng vàng ấm áp, Lục Thư Nghiễn hôm nay mặc áo len cổ lọ màu đen. Màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của anh ở mặt và tay. Quần cũng cùng tông màu, bọc chặt đôi chân dài. Dường như cảm thấy từ khi vào nhà đã liên tục bị bỏ qua, Lục Thư Nghiễn nhận ra ánh mắt Tư Niệm, nhưng cô không nhìn anh mà chỉ chăm chú vào màn hình TV đã trở lại giao diện ban đầu. Nhưng Tư Niệm không quan tâm, cô mang theo một niềm phấn khích khó tả, đi đến trước mặt Lục Thư Nghiễn, đặt một đầu gối lên sofa bên cạnh người đàn ông, từ từ ngồi xuống. Cô tách hai chân ngồi lên đùi anh, Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người đang ngồi trên đùi mình. Máy sưởi quá nóng, Tư Niệm cảm thấy má mình lại đỏ bừng. Hai người đối mặt nhau ở khoảng cách gần, Tư Niệm ngồi trên đùi Lục Thư Nghiễn, di chuyển một chút để điều chỉnh vị trí, nhìn gần anh từng chi tiết, từ một sợi lông mi hoàn hảo, cô càng nhìn càng thấy rõ, không cần năm người mẫu nam kia, người trước mắt mới là lựa chọn đúng đắn. Quá đẹp, tóc, trán, lông mày, mắt, mũi, cằm, môi. Thậm chí một nốt ruồi nhạt nhòa ở má mà không nhìn gần sẽ không thấy, cũng không có chỗ nào không làm cô hài lòng. Một vẻ đẹp không thể kiểm soát được. Ban đầu, Tư Niệm đặt hai tay lên vai Lục Thư Nghiễn. Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt, ánh mắt cô lại di chuyển xuống dưới, hai tay cũng từ từ trượt xuống. Qua lớp áo len mỏng manh, cô chạm vào ngực người đàn ông, nơi có làn da ấm áp và cơ bắp chắc nịch. Tư Niệm cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Lục Thư Nghiễn dưới lòng bàn tay. Cô nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục di chuyển xuống. Dù qua lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ những đường nét của bụng đầy cơ bắp. Mặt Tư Niệm đỏ bừng, nóng ran. Cô nghĩ có lẽ hôm nay mình đã mở điều hòa quá cao. Lục Thư Nghiễn vẫn im lặng không nói một lời. Anh ung dung đón nhận ánh mắt của Tư Niệm từ trên xuống dưới. Cảm nhận bàn tay cô trượt dần xuống. Cuối cùng, dừng lại trên môi mềm mại. Tư Niệm ngước lên hôn Lục Thư Nghiễn. Lần trước, khi sốt cao, cô chỉ biết cắn, không nhớ rõ. Lần này, Tư Niệm như nhấm nháp một miếng bánh ngọt riêng của mình, nhẹ nhàng nếm môi anh rồi thò nhẹ đầu lưỡi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay cô đặt nhẹ trên ngực người đàn ông, khi đầu lưỡi chạm vào, cô cảm nhận anh cuối cùng cũng có phản ứng. Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng cử động, một tay ôm eo Tư Niệm, tay kia nắm sau gáy cô. Hơi thở của người đàn ông nóng bỏng, hai môi chạm nhau như có dòng điện chạy qua. Bàn tay sau gáy khiến nụ hôn càng sâu hơn. Tư Niệm ban đầu ngồi trên đùi Lục Thư Nghiễn, rồi từ từ thẳng người lên, hai tay ôm cổ anh, đẩy người anh ra sau cho đến khi người đàn ông dựa lưng vào ghế sofa. Cô ở vị trí cao hơn, bàn tay người đàn ông đặt ở thắt lưng càng cho cô thêm sự hỗ trợ để tiếp tục. Mái tóc dài của cô rũ xuống, từng sợi rơi trên vai anh, như tạo nên một không gian riêng tư, giữa làn môi quấn quýt, chỉ cảm nhận được nhau. Một nụ hôn có thể kéo dài như nửa bộ phim. Khi kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Tư Niệm thở gấp, dùng tay vén mái tóc sang bên, ánh sáng lại tràn vào. Cô cúi xuống nhìn mặt Lục Thư Nghiễn. Người đàn ông cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Tư Niệm thấy làn môi vốn nhạt của Lục Thư Nghiễn giờ đỏ hồng, ướt át, đầy vẻ quyến rũ. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy như chứa đựng vô vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, sâu thẳm không thấy đáy. Tư Niệm nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô biết Lục Thư Nghiễn rất giỏi trong việc hôn, như vừa rồi, gần như khiến người ta mê đắm trong suốt mấy chục phút. Nhưng cô còn biết, thậm chí còn có những điều khác mà Lục Thư Nghiễn thể hiện còn tốt hơn nữa. Rõ ràng là cả hai cùng bắt đầu học, nhưng anh học nhanh và tiến bộ hơn nhiều. Đôi khi khiến người ta nghi ngờ giống như anh sinh ra là để làm việc này. Những ngón tay Tư Niệm trên vai người đàn ông từ từ siết chặt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng, thế giới ẩm ướt, lộp bộp. Rồi cuối cùng, Tư Niệm cảm thấy mình được ôm bằng mông. Lục Thư Nghiễn bế Tư Niệm, anh tìm đến phòng ngủ, sau đó bước vào, khép cửa lại. Đêm nay, cơn mưa gần như kéo dài suốt đêm, lúc thì gió mạnh mưa to, ảo ạt như muốn nuốt chừng cả thế giới, bầu trời đen kịt cuốn những chiếc lá bay đi. Ên cuồng, theo nhịp mưa rơi và dâng lên như một đoàn tàu lượn siêu tốc. Lúc thì mưa nhẹ hạt, mỏng manh như sợi tơ, nhẹ nhàng, làm mở đi mọi đường nét của thế giới, chỉ còn lại một tấm màn mờ ảo và niềm vui. Sau cơn mưa là trời quang, không khí chủ nhật trong trẻo và mát mẻ, Đêm mưa vừa qua như bị những hành khách cười nói chào đón ngày đẹp trời quên đi hoàn toàn, chỉ còn lại những vũng nước tích tụ ở ven đường. Tư Niệm vừa tỉnh, ngồi dậy trên giường. Áo ngủ của cô chỉ cài được hai khuy. Khi ngồi dậy, áo ngủ hé mở, lộ ra làn da trắng bên trong với những vết tích sẫm màu dày đặc. Tư Niệm nhìn chằm chằm vào tấm chăn, ngơ ngẩn một lúc, cảm nhận về cơ thể mình hiện tại. Sự thật chứng minh rằng để lâu không hoạt động thì quả thực không ổn, trước khi bắt đầu, ít nhất phải để cho mình chút dung lượng. Lúc này, chân cô đau, lưng đau, hết chỗ nào cũng đau, có lẽ chỉ có bản thân hôm qua là không đau, nhưng phản ứng sau khi quan hệ không đại diện cho trải nghiệm giữa chừng không tốt, thậm chí lý do chính là trải nghiệm giữa chừng quá tốt, khiến cô không kiềm chế được, không dừng lại, dẫn đến tình trạng đau nhức khắp người sau đó. Tư Niệm luồn tay vào tóc, khuỷu tay chống trên đùi, hơi đau đầu mà xoa bóp da đầu. Giá như cô không quá buông thả, chỉ cần dừng lại ở mức độ vừa phải, cô vẫn luôn sa ngã vào chuyện này. Giờ đây, đau khắp người là sự trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là lỗi của Lục Thư Nghiễn. Lúc này, Lục Thư Nghiễn mở cửa bước vào. Anh thấy Tư Niệm đã thức dậy. Cô ngồi ở đầu giường với mái tóc bù xù, nhíu mày suy nghĩ về cuộc sống. Chiếc áo ngủ với hai khuy cài chỉ che được rất ít, những dấu vết bên dưới vải vẫn còn mới. Đã là 12 giờ trưa, ăn trưa là muốn ăn khi nhớ đến hay là ăn ngay trên giường? Lục Thư Nghiễn vừa đi vừa hỏi. Hả? Tư Niệm ngẩng đầu lên. Lục Thư Nghiễn ngồi xuống đầu giường. Anh lập tức giơ tay kéo cô ngồi trước mặt, lưng quay lại phía anh. Mặc dù nhiệt độ điều hòa cao nhưng vẫn chưa phải mùa xuân, Lục Thư Nghiễn vươn tay, từng khuy áo ngủ của Tư Niệm được cài lại. Tư Niệm cúi đầu nhìn bàn tay trước mặt, không nói gì. Cô lấy điện thoại ra, giữa trưa, mở điện thoại lên có nhiều tin nhắn cần cô duyệt. Tư Niệm kiểm tra từng tin, Lục Thư Nghiễn cài xong khuy áo lại không nhịn được, vùi mặt vào vai và cổ Tư Niệm hôn một cái. Anh tiếp tục kéo phần dưới của áo ngủ Tư Niệm, chỉnh lại quần áo cho cô thật gọn gàng, rồi vòng tay ôm eo Tư Niệm. Anh vô tình liếc mắt nhìn vào điện thoại của cô. Anh thấy Tư Niệm đang trả lời tin nhắn của fan trên mạng xã hội. Chương trình khởi hành thời gian chậm đã phát sóng xong, không có hoạt động tiếp theo, những cặp đôi trong chương trình cũng dần nguội. Nhưng vẫn còn nhiều fan không cam lòng. Lục Thư Nghiễn thấy Tư Niệm trả lời dưới một bình luận mới đây có gần 1000 like hỏi liệu cô có phải đã có bạn trai, tình trạng tình cảm của cô như thế nào bằng hai chữ. Độc thân, cách chương.